Bất Minh Dã, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, beta, binh chương 100, thì Vân Dạng đi ra ngoài nhưng trái tim vẫn còn để ở nhà, trong lòng như mèo cào, đặc biệt muốn biết Tần Vãn Thư và Hứa Chiêu Đệ nói cái gì. Sau khi mua mãng cầu xong, liền vội vàng muốn trở về. Chỉ là lúc cô trở về, Tần Vãn Thư cùng Hứa Chiêu Đệ đã nói xong chuyện của cô, đang nói về đề tài ẩm thực. Thì Vân Dạng quay về gặp Tần Vãn Thư và Hứa Chiêu Đệ vui vẻ hòa thuận cùng nhau trò chuyện nhưng không nghe thấy có bất cứ gì liên quan đến mình. Hai người trò chuyện cái gì rồi? Thì Vân Dạng ra vẻ tùy ý hỏi nhưng dáng vẻ vẫn khó tránh khỏi có chút nôn nóng. Tôi hỏi Hứa Chiêu Đệ những món này làm thế nào? Tần Vãn Thư tránh nặng tìm nhẹ nói. Hứa Chiêu Đệ cũng nhìn Thi Vân Dạng, nội tâm cũng cực kỳ mâu thuẫn, chỉ là ngoài mặt nàng vẫn làm ra vẻ vân đạm phong khinh. Thi Vân Dạng cũng biết có tò mò thì cũng chẳng hỏi ra được cái gì, chỉ có thể gắng gượng chặn lại hiếu kỳ trong đầu, liếc trộm Hứa Chiêu Đệ, muốn nhìn xem Hứa Chiêu Đệ có thay đổi gì không, nhưng hết lần này đến lần khác Hứa Chiêu Đệ hình như có thể đặc biệt bảo trì bình thản, cái gì cũng không nhìn ra. Cho nên phần sau của bữa ăn, nội tâm Thi Vân Dạng vẫn luôn trong trạng thái nôn nóng. Cậu với Hứa Chiêu Đệ nói cái gì? Thi Vân Dạng thấy Hứa Chiêu Đệ đi pha trà liền hỏi Tần Vãn Thư. Nói lời tốt giúp cậu, nói đến mức bây giờ tôi vẫn còn chột dạ đây. Tần Vãn Thư thật lòng nói. Vậy nói lời tốt gì? Thi Vân Dạng hỏi, cô thực sự tò mò nội dung trong đó. Nói cái gì không quan trọng, quan trọng là trái lương tâm lừa gạt nàng, còn có thể lừa gạt được hay không, thì nhìn vận số của cậu đi. Tần Vãn Thư chỉ hy vọng Thi Vân Dạng có thể thực sự hồi tâm, nếu không phải vậy, vạn nhất ngày nào đó Thi Vân Dạng phụ Hứa Chiêu Đệ, mình phải đứng ra xin lỗi Hứa Chiêu Đệ, bất quá nàng đối với chuyện Hứa Chiêu Đệ và Thi Vân Dạng vẫn có lòng tin rất lớn. Bữa ăn cùng buổi trà này xong, nội tâm Thi Vân Dạng vẫn trong trạng thái nóng nảy cồn cao. Hôm nay đại tiểu thư với chị nói cái gì? Ban đêm, Hứa Chiêu Đệ tắm rửa xong, chuẩn bị lên giường ngủ Thi Vân Dạng rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi. Không có gì, Hứa Chiêu Đệ chưa nghĩ ra được phải nói thế nào, nên không muốn nói đến chuyện này. Đại tiểu thư với chị nói chuyện về tôi đúng không? Thi Vân Dạng không kềm được tiếp tục truy hỏi. Cô để Tần tiểu thư đến thuyết khách, Hứa Chiêu Đệ hỏi, có thể làm cho Tần Vãn Thư đến thuyết khách, nàng cảm thấy Thi Vân Dạng quá mức cáo già. Không phải tôi kêu cậu ấy tới, là cậu ấy tự muốn tới. Thi Vân Dạng tranh thủ bổ sung. À, Hứa Chiêu Đệ nhẹ nhàng ồ một tiếng, điều này nói rõ Tần Vãn Thư vẫn rất quan tâm đến Thi Vân Dạng. Vậy rốt cục hai người nói cái gì rồi? Thi Vân Dạng quyết định truy hỏi đến cùng. Bây giờ cô hỏi tôi, giống như là một món đồ ăn có vẻ vô cùng tốt, nhìn rất đẹp mắt, nhưng còn chưa kịp ăn đã hỏi tôi có ăn ngon hay không, tôi thực sự không có cách nào trả lời, cho tôi thời gian tiêu hóa một chút. Hứa Chiêu Đệ lên tiếng nói. Vậy chị nhanh tranh thủ thời gian ăn đi, nhấm nháp xem gia vị gì, sau đó nói cho tôi, đến cùng chị nghĩ thế nào? Thi Vân Dạng cảm thấy trạng thái hiện tại của mình như lửa đốt tới mông, không có nước dập, sắp gấp đến chết rồi, nhưng Hứa Chiêu Đệ đã nói như vậy, cô có gấp thế nào cũng phải tiếp tục chịu đựng. Tôi muốn ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chiêu Đệ nhìn Thi Vân Dạng, nàng có thể cảm thấy Thi Vân Dạng sốt ruột và khẩn trương, điều này càng khiến nội tâm của nàng có chút phát hoảng, nàng muốn ngủ một giấc thật tốt, ngày mai mới nghĩ đến chuyện này. Chị ngủ rồi tôi làm sao bây giờ? Thi Vân Dạng hỏi, cũng đi ngủ, Hứa Chiêu Đệ nói như chuyện đương nhiên. Hiện tại tôi nôn nao như vậy, làm sao có thể ngủ được a? Thi Vân Dạng bất mãn nói. Bởi vì tôi sao? Hứa Chiêu Đệ không xác định hỏi. Chị nói thử xem, Thi Vân Dạng hỏi ngược lại, cô cũng chán ghét trạng thái của mình bây giờ, nhưng cô lại không khống chế được tâm tình của mình, tất cả tâm tính của cô bây giờ đều đổ sập. Hứa Chiêu Đệ nhìn về phía Thi Vân Dạng, mặc dù tình cảm là vô hình, nhưng có đôi khi, lại có thể cảm nhận được giờ phút này, tình cảm của Thi Vân Dạng như sóng năng lượng, vọt đến như đại hồng thủy, hóa thành thực hình, cực kỳ ảnh hưởng. Cách chương.